Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 tinh thần thế giới giao phong. Chương 715 tinh thần thế giới giao phong. Ino tinh thần trong thế giới, duy trì hình người Tây giới. Vương thần Lai La như là tiến chính mình ra giống nhau. Nàng vứt bỏ kia kiện rách mướp trường bào, khóe miệng mang cười. Cất bước đi tiến vào, nàng tả hữu quan khán. Đối với bên này nhật nguyệt sao trời mặt lộ vẻ khinh thường. Mấy thứ này biểu hiện đến thật sự là quá thô thiển, đối với có được sáng tạo chi lực giới vương thần. Tới nói, địa vị của bọn họ ở giới vương cùng đại giới vương phía trên. Có thể ở vật chất thế giới tiến hành càng cao mặt quy tắc cải tạo. Mà Ino chỉ có thể ở chính mình tinh thần trong thế giới, suy nghĩ một chút. Như vậy một đối lập, hai bên trình tự chênh lệch căn bản vô pháp tính toán, nhưng thật ra Ino tinh thần trong thế giới. Cây trà làm nàng trước mắt sáng ngời, 50 dư mễ cao, cành lá tươi tốt, đây là một cây hoàn toàn mới. Hơn nữa có được vô cùng cao minh sinh mệnh lực thần thụ. Toàn bộ tinh thần thế giới đều ở quay chung quanh này cây vận chuyển, thật tốt quá. Lai La cực kỳ cao hứng, phía trước liền mơ mơ hồ hồ cảm thấy Ino trên người có một cổ hiếm thấy. Tính chất đặc biệt, nàng cho rằng thân thể này sẽ thực phù hợp chính mình. Thật là không nghĩ tới. Thế nhưng có thể phù hợp đến loại trình độ này, Lai La hiện tại chỉ còn lại có tàn hồn. Vật chất thế giới lực có chưa bắt được, nhưng ở tinh thần thế giới, này cây hoàn toàn có thể cải tạo một chút, có lẽ có thể trở thành tân giới thụ. Làm nàng tái diễn giới thụ ra đời kim sắc trái cây quá trình. Trở thành tâm người, cũng một lần nữa đạt được kia thuộc về giới vương thần thân thể, có thân thể cùng không thân thể. Có thân thể của mình cùng dùng người khác thân thể. Kia khác nhau nhưng quá lớn, đối với nàng cái này cảnh giới thần linh tới nói. Hư cùng thật giới hạn cũng không có như vậy rõ ràng. Hai người có thể ở tất yếu thời điểm chuyển hóa, một lần nữa dựng dục thân thể yêu cầu đại lượng thời gian, nhưng là làm một cái giới vương thần. Nàng không thiếu thời gian, nàng cảm thấy Ino sinh mệnh lực cũng đủ. Không cần nàng thêm vào tiêu phí cái gì sức lực, sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Đây cũng là lúc trước nàng từ bỏ Kakalat, ở hôm nay liếc mắt một cái liền lựa chọn Ino nguyên nhân. Người Saiya thực lực cường, tiềm lực đại, nhưng là thọ mệnh quá ngắn. Đoạn đến nàng thủ đoạn cũng chưa thời gian thi triển. Thân thể hơn phân nửa cũng đã chết, thân thể này thật không sai. Không uổng phí ta một phen tâm tư, Tây giới vương thần nói âm vừa ra. Liền thấy thần thụ phía sau đi ra một đạo thân ảnh. Ino cười như không cười mà nhìn nàng. Đáng tiếc. Giới vương thần đại nhân tâm tư lại một lần dùng sai địa phương, ngươi có điểm đảm lược. Cũng dám cố ý phóng ta tiến vào. Ở chỗ này, ngươi nhưng không có trong cơ thể kia tích góp nhiều năm năng lượng. Ngươi dựa vào chính là ngươi sân nhà thế giới sao? Tây giới vương thần tàn hồn cảm thấy chính mình mưu hoa lại lần nữa bị nhìn thấu. Lúc này ánh mắt thực lãnh, Ino ngữ khí bình tĩnh. Nếu không phải ở ta chính mình tinh thần trong thế giới, ta làm sao dám hấp thu tôn kính giới vương thần đại nhân đâu? Giới vương thần đoạt xá một cái bình thường trí tuệ sinh mệnh. Đó chính là hợp tình hợp lý, là vì vũ trụ làm cống hiến. Tương phản, bình thường trí tuệ sinh mệnh nếu là tưởng cướp lấy giới vương thần lực lượng, đó chính là đại nghịch bất đạo, là toàn bộ vũ trụ địch nhân, đúng không? Ngươi xem, ta ý nghĩ vẫn là thực rõ ràng. Chẳng sợ chỉ là hấp thu một cái tàn hồn. Chuyện này cũng thực phạm húy. Rốt cuộc ta không phải ma nhân. Ta còn tưởng tiếp tục ở thể chế, nội làm công đâu. Biện pháp tốt nhất, chính là phối hợp ngươi diễn kịch. Lúc sau đem chiến trường kéo đến ta chính mình tinh thần trong thế giới tới. Giới vương thần, đại giới vương bọn họ ánh mắt lại hảo. Cũng nhìn không tới ta tinh thần thế giới. Lúc sau chết vô đối chứng a, nói nữa. Hiện tại năm giới vương thần chế đã tự động biến mất. Làm duy nhất giới vương thần. Ta thế hắn giải quyết một cái tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Vị kia nói không chừng còn sẽ khen thưởng ta đâu. Đương nhiên, ta sức chiến đấu hiện tại như vậy nhược. Tốt nhất vẫn là đừng bị hắn phát hiện. Một cái hoàn chỉnh giới vương thần nếu là xem ta không vừa mắt, ta đã có thể phiền toái. Tây giới vương thần tàn hồn nổi giận nói. Ngươi quá cuồng vọng. Ngươi tà ác ý niệm sẽ ở hôm nay hoàn toàn chung kết. Nói được giống như ngươi là người tốt giống nhau. Tinh thần thế giới giao phong đặc biệt hung hiểm. Ino liều mạng Rinnegan giáng cấp. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, vô hạn nguyệt độc. Tinh thần thế giới trải rộng màu đỏ vầng sáng. Bị Tây giới vương thần cho rằng lý giải thực thô thiển thái dương cùng sao trời toàn bộ thối lui. Chỉ ở không trung đỉnh lưu lại một vòng trăng tròn. Ino nhàn đến không có chuyện gì. Ở tinh thần thế giới diễn biến mấy thứ này là vì cái gì? Chính là vì hôm nay. Người Saiya yêu cầu ánh trăng. Nàng cũng yêu cầu. Thần thụ theo Ino kết ấn. Phát ra một đạo khó lường quang huy. Chiếu xạ ở trăng tròn chính diện. Lúc sau toái quang sái hướng đại địa. Phóng ra ở toàn bộ tinh thần thế giới giữa tiểu hài tử siếc. Tây giới vương thần ngoài miệng khinh thường. Thực tế là ở ngạnh khiêng vô hạn nguyệt độc đối tự thân ý thức ăn mòn, nàng căn nguyên so Ino không? Biết cường nhiều ít lần, nhưng là hổ lạc bình dương. Hơn nữa, sân khách tác chiến. Đối mặt Ino đem sở hữu tinh thần năng lượng đều triệu tập ở bên nhau. Được ăn cả ngã về không thôi ha. Nàng chống cự lên đặc biệt cố hết sức, Ino 6 câu ngọc Rinnegan theo đồng lực đại lượng sói mòn. Thực mau liền giáng cấp thành 5 câu ngọc, lúc sau lại giáng cấp đến 4 câu ngọc, tam câu ngọc thần, thụ giới buông xuống, nàng ở tinh thần trong thế giới chính là chúa tể, ngoại giới sử không ra chiêu thức, ở bên này là có thể sử dụng thần thụ đỉnh nhảy ra vô số cây mây. Rậm rạp, trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà quấn quanh trụ Tây giới vương thần tàn hồn, Tây giới vương thần linh, thể đột nhiên trở nên thật lớn vô cùng. Phảng phất chính là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra đi nhanh, liền đi đẩy thụ, Ino không nói hai lời. Trừ bỏ tán cây thượng kéo dài ra tới cây mây. Rễ cây chỗ căn cần cũng ở nhanh chóng sinh trưởng. Lúc sau tầng tầng lớp lớp mà bao vây đi lên, cây trà lá cây theo gió bay múa. Nhìn như không chớp mắt, thực tế trăm ngàn phiến lá cây dán lên đi. Tây giới vương thần tàn hồn liền cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Nàng biết này đó lá cây ở hấp thu chính mình căn nguyên năng lượng. Tây giới vương thần tàn hồn hiện. Tại chính là cái thùng rỗng. Nàng năng lượng đại bộ phận đều tại ngoại giới thời điểm chiến đấu hết sạch. Lúc này còn phải chống đỡ, vô hạn nguyệt độc ăn mòn. Trong lúc nhất thời chính là được cái này mất cái khác đầu. Tay, chân, lúc sau là thân thể. Đương nàng bị rất nhiều cây mây cùng căn cần chặt chẽ bó chết thời điểm. Nàng biết chính mình nghênh đón tận thế. Ngươi một cái nho nhỏ con kiến. Ngươi làm sao dám? Ino cười lạnh. Ta có cái gì không dám? Ta không chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi. Là chính ngươi đưa tới cửa tới A, vô hạn nguyệt độc không ngừng ăn mòn Tây giới vương thần ý chí. Thần. Thụ giới buông xuống tắc chặt chẽ trói buộc nàng linh thể. Ino chịu đựng tinh thần trung truyền đến từng trận xé rách cảm. Mạnh mẽ đem vị này Tây giới vương thần tàn hồn chống cự ý thức áp chế. Đem nàng treo ở chính mình tinh thần thế giới thần thụ mặt trên, Long Châu thế giới đặc sắc kỹ năng. Là cái gì? Đó chính là hấp thu A. Giới vương thần là đại gia. Ma bư có thể hấp thu. Yamanaka Ino tự nhiên cũng có thể hấp thu, ma bư có thể nuốt cả quả táo. Nam giới vương thần, đại giới vương thần tùy tiện hấp thu. Đó là bởi vì nhân gia tự thân sức chiến đấu liền cao. Ino tiểu nhược kê một cái. Dùng hết tâm tư, đua mạng ra cũng chỉ có thể hấp thu một cái tàn hồn. Tấu chương xong, hết chương.